Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Các bạn thân mến, được sự đồng ý của tác giả Thục Linh, Jilly xin mời các bạn nghe câu chuyện Ngôi làng cổ mộ, một câu chuyện tâm linh đầy kỳ bí ma mị. Tập 1 này gồm các chương: chương 1 trở về, chương 2 nếp sống lạ kỳ, chương 3 sương mù, chương 4 đèn lồng treo cao và chương 5 mộng du. Mời các bạn cùng nghe. Trưa hôm ấy về nhà, tôi thấy mẹ đang khóc, mẹ gần như hoảng loạn. Bố tôi không có nhà, không biết giờ này ông còn đi đâu. Hoài à, mẹ tôi nói trong nước mắt, bố con không may mắn, giờ phá sản rồi, cái nhà này cũng phải bán đi. Mẹ tôi nức lên từng cơn. Mẹ e là chúng ta phải trở về đấy. Thông tin đến tai tôi đột ngột, khiến mọi thứ dưới chân tôi sụp xuống. Chúng tôi đã sống ở đây hơn 10 năm. Năm nay tôi vào lớp 11, 16 tuổi. Tôi đã quen với nhịp sống của thành phố ồn ào nhộn nhịp này. Giờ đột nhiên phải chuyển đi, tôi thực sự không sao chấp nhận nổi. Tôi ngồi thụp xuống đất dưới chân mẹ, từng dòng nước mắt ứa ra. Chúng ta giờ đi đâu hả mẹ? Về, về đó. Mẹ tôi ôm mặt ra vẻ sợ sệt lắm. Về đâu cơ? Mẹ tôi chỉ khóc chứ không thể nói gì thêm. Tối muộn hôm ấy, bố tôi về nhà, người ông nồng nặc mùi rượu. Ông nói bằng giọng lè nhè, từ giờ đến cuối tuần dọn hết đi, người ta đến xiết nhà đấy. Nói rồi ông đi vào phòng. Tôi cũng trở về phòng, từng bước đi thất thểu. Tôi mở cửa phòng, căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn lờ mờ sáng từ ngoài phòng khách hắt vào. Nhi, con em gái tôi đang ngồi vẽ trong lặng lẽ. Năm nay nó mới 9 tuổi, học lớp 3. Nó rất thích vẽ. Cả căn phòng ngủ nhỏ của hai chị em dán đầy những bức tranh nguệch ngoạc của nó. Mọi người làm sao thế? Nó hỏi bằng giọng véo von mà không ngoảnh đầu lại. Không sao đâu, tôi lẩm bẩm rồi nằm vật xuống giường. Những ngày sau đó, chỉ có tôi và mẹ lặng lẽ thu dọn mọi thứ trong nhà, cho vào thùng các tông chuẩn bị chuyển đi. Bố tôi giam mình trong phòng cả ngày không ra, chỉ đắm chìm trong men rượu. Nhìn ông, tôi vừa thương vừa giận. Những nỗi uất ức cứ nghẹn lên trong họng tôi. Tôi chẳng có tội lỗi gì mà vẫn phải hứng chịu nỗi bất hạnh này. Tôi phải rời xa căn nhà yêu dấu, lớp học với bao bạn bè. Giờ tôi sẽ phải tới một nơi khỉ ho cỏ gáy nào đó, không có lấy một chút thân thuộc. Những ngày sau, tôi chia tay bạn bè trong nước mắt. Ai cũng bất ngờ với tin tôi phải chuyển đi gấp. Thực sự tôi không muốn xa nhóm bạn của tôi. Đêm trước ngày chuyển, tôi nghe tiếng đổ đạc vỡ vọng ra từ phòng ngủ của bố mẹ. Tôi tò mò tiến lại gần. Bắt buộc phải chuyển về đấy sao? Không còn cách nào khác à? Em nghe giọng mẹ tôi vang lên. Không về đấy thì về đâu? Tôi hỏi cô, còn chỗ nào để đi nữa? Bố tôi gắt lên. Anh biết là không tốt cho bọn trẻ mà. Đừng có nghe linh tinh, giờ còn mỗi căn nhà đấy, tôi trắng tay rồi. Soạn. Nghe đầu như bố tôi bực dọc quật vỡ thứ gì đó trong phòng. Mẹ tôi im bặt. Tôi bỏ ra thu dọn nốt đống đồ đạc còn lại trong phòng ngủ. Dưới sàn nhà vương vãi những bức tranh của con em gái tôi. Tôi gắt lên. Đừng bày nữa, không thấy tao dọn chưa đủ mệt sao? Con bé trốn sau tấm rèm cửa, cười khinh khích. Tôi nhặt những bức tranh lên, những bức tranh đều. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net